Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Cho các ngươi phá giải. Tạ ơn sofa như băng minh chủ. 6 con tuấn mã rời đi giang thành, lao vùn vụt lấy hướng võ đạo sơn đánh tới. Từ đường chủ đã sớm không kịp chờ đợi muốn hoàn thành nhiệm vụ, mang theo trọng bảo giao cho bang chủ. Cửu trùng bang nội bộ chế độ rất nghiêm ngặt, chớ nhìn hắn là đường chủ, nếu như phạm sai lầm, muốn đứng trước trừng phạt, cũng là phi thường khủng bố. Chính là như vậy hoàn cảnh, nhưng cửu trùng bang nội bộ nhân viên tâm tính có cực lớn biến hóa. Từng bước xu hướng biến thái tính cách, rất nhanh, một cái ngọn núi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đường chủ, võ đạo sơn ngay tại phía trước. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ giang thành chung quanh lại còn có môn phái tồn tại. Vì cái gì nhóm chúng ta trong bang thế lực phân bố không có cái này môn phái ghi chép? Một tên bang chúng hỏi. Cái kia còn dùng nghĩ, khẳng định là rất nhỏ yếu môn phái. Có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Từ đường chủ lạnh nhạt nói. Võ đạo sơn mới vừa thành lập, mới 6 người, làm sao lại ghi lại trong danh sách? A, ha ha ha ha, 6 người môn phái, đây thật là thiên đại tiếu thoại. Như thế hèn mọn môn phái cũng dám gây nhóm chúng ta cửu trùng bang, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Đi, nhóm chúng ta cho hắn hào hào học một khóa. Hí hí hí hí, hí. Nhưng vào lúc này, cửu trùng bang người lôi kéo cương ngựa. Trước mắt có người xuất hiện, Lâm Phàm hai tay đặt ở trên chuôi đao, vỏ đao trông đỡ mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem phía trước, đứng tại võ đạo sơn lối vào. Ta chờ các ngươi thật lâu, Lâm Phàm nói. Từ đường chủ chỉ vào Lâm Phàm nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Lâm Phàm nói, võ đạo sơn trưởng môn. Ha ha ha, khi hắn nói ra tự mình là võ đạo sơn trưởng môn thời điểm, tất cả mọi người cười. Đối bọn hắn tới nói, chưa từng thấy qua trẻ tuổi như vậy trưởng môn. 6 người xuống ngựa, hướng phía Lâm Phàm đi tới. Lập tức có một cỗ hung thần khí tức từ trên người bọn họ phát ra, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Từ đường chủ đánh giá Lâm Phàm, không nhìn thấy bất luận cái gì sáng chói địa phương, chỉ là rất phổ thông người trẻ tuổi, đủ tự tin, cũng đủ tự đại. Chỉ một mình ngươi, người võ đạo sơn những người khác đâu? Từ đường chủ hỏi. Lập tức, Chu Trung Mậu bọn hắn từ một bên đi tới. Biểu ca, ta tới đi, Chu Trung Mậu nói. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem từ đường chủ. Trong 6 người này, liền trước mắt cái này một vị cho hắn mức độ nguy hiểm lớn nhất. Còn lại ngược lại là còn có thể đối phó. Không cần, hôm nay ta tới, Lâm Phàm trả lời. Trong lòng của hắn không cao hứng lắm, có một cỗ khí ngăn ở ngực, nếu như không phát tiết ra, tâm tình khó mà bình tĩnh. Mấy cái này vương bát đản ra tay ác như vậy, liền khả ái như thế tiểu muội muội cũng không buông tha. Kia là phạm pháp, là muốn đem ngồi tù mục xương, nếu như pháp luật không cách nào bảo vệ trong lòng hắn chính nghĩa, vậy liền tự mình dùng hai tay đoạn bọn hắn tội ác. Quả nhiên là bọn hắn. Phong Ba Lưu híp mắt, nhìn thấy từ đường chủ lúc, hắn liền nhớ lại, dù là rời đi trùng cốc hồi lâu, nhưng trùng cốc phụ thuộc thế lực cửu trùng bang hắn vẫn là có hiểu. Ra tay có thể tàn nhẫn như vậy cũng chỉ có bọn hắn. Thật không nên dạng này, biến hóa thật sự là quá lớn. Lâm Phàm nâng đao hướng phía 6 người đi đến, vừa đi vừa nói, các ngươi đối phổ thông bách tính động thủ, liền không nghĩ tới các ngươi có một ngày cũng sẽ gặp cực kỳ thảm liệt tra tấn sao? Cửu trùng bang bang chúng sững sờ, sau đó cũng cười ha hà. Trong đó một tên bang chúng hai tay mang theo một bộ kim loại chế tạo lợi trảo bao tay, càn rỡ cười to đi tới. Ngươi cái này tiểu tử thật đúng là đủ cuồng vọng, cũng dám cùng nhóm chúng ta nói như vậy. Làm sao, ngươi muốn làm anh hùng. Nói cho ngươi, tối hôm qua thật đúng là đủ thoải mái. Giang Thành nữ nhân đủ xinh đẹp, nhất là tiểu nha đầu kia. Cảm giác kia, nước đọng, khó mà nói, thật sự là khó mà nói a. Đường chủ, cái này tiểu tử ta tới thu thập liền tốt. Các ngươi xem trọng, ta sẽ đem hắn huyết nhục từng khối xé rách xuống tới. Làm thành thịt khô, tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi là cửu trùng bang Vương Thiết Long. Vừa dứt lời, Vương Thiết Long song chảo ma sát, hỏa hoa bắn tung tóe, truyền đến thanh âm chói tai, sau đó trên thân toát ra hùng hậu bên trong lực khí lãng. Phanh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là cao thủ, đối phương thật là cao thủ. Bỏ mặc là tốc độ, vẫn là nội lực lên đều đã đạt tới cao thủ cấp độ. Lập tức, một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phàm bên cạnh, nâng lên lợi chảo phải bắt đến, cũng sắp đụng phải thời điểm, đối phương lại trong nháy mắt biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại dập dờn mà lên một tia cho bụi. Đối phương mỗi lần di động đều sẽ sinh ra ngột ngạt tiếng oanh minh. Lâm Phàm bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, thậm chí liền mí mắt cũng không có nháy một cái. Đánh, Vương Thiết Long xuất hiện, mang trên mặt trêu đùa tiếu dung. Tiểu tử, vốn là nghĩ lập tức giải quyết ngươi, nhưng phát hiện như thế quá dễ dàng. Vừa mới ngươi có cảm giác hay không? Ngươi đã tại kề cận cái chết bồi hồi. Lâm Phàm không nói gì, nói đều là lời vô ích gì. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết những này gia hỏa, còn muốn tại đối phương nhất là phấn khởi thời điểm, đem bọn hắn giết chết. Ngươi đã bị ta dọa nói không ra lời sao? Thật sự là đáng thương tiểu tử a. Ha ha ha ha, Vương Thiết Long cười như là biến thái, biểu lộ dữ tợn mà để cho người ta chán ghét, nhất là kia phảng phất muốn tuôn ra đến con mắt, càng làm cho người cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, Vương Thiết Long thu liễm tiếu dung, trầm giọng nói, nên kết thúc. Lập tức, hắn lần nữa biến mất, mà lần này hắn liền muốn tại vô thanh vô tức, móc ra đối phương trái tim, nhường hắn tận mắt xem trái tim là bộ dáng gì. Người khác có lẽ làm không được dạng này sự tình, nhưng hắn có thể làm được, bởi vì hắn bộ này bao tay đầy đủ sắc bén. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Vương Thiết Long xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, lợi chảo hướng phía Lâm Phàm ngực chộp tới. Nhìn xem cái này tiểu tử một điểm phản ứng cũng không có, hắn liền biết rõ đã bị hắn dọa cho ngốc. Âm vang, lợi chảo đâm đến Lâm Phàm trên da, nhưng là không có loại kia huyết dịch bắn tung tóe tràng cảnh, càng không có huyết nhục xé rách thanh âm, ngược lại có kim loại va chạm chói tai âm thanh. Cái gì? Vương Thiết Long sắc mặt kinh biến, con người mãnh liệt co vào, nghĩ nhanh chóng trở về nơi cũ, nhưng đã muộn. Lạch cạch, Lâm Phàm đưa tay đem đối phương lợi chảo chộp vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn xem đối phương. Kia một nhà ba người chính là ngươi giết đi? Lâm Phàm hỏi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lâm Phàm thủ trưởng dùng sức, truyền đến một loại nào đó đồ vật bị vặn gãy thanh âm. Kim loại chế tạo bao tay biến hình, mà bọc tại bao tay bên trong năm ngón tay cũng bị bóp xương ngón tay vỡ vụn. A, Vương Thiết Long kêu thảm. Đau, thật tốt đau. Buông tay, ngươi cho ta buông tay. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra tiếu dung, càng thêm dùng sức. Phốc một tiếng, thiết chảo vỡ vụn, mảnh vỡ xen lẫn huyết nhục còn có tiên huyết rơi xuống. Vương Thiết Long một cái tay đã biến hình, máu thịt be bét, đã không nhận ra đây là dấu điểm chỉ dạng. Lâm Phàm đưa tay hướng phía đối phương đầu vỗ tới. Thủ trưởng tốc độ cực nhanh, oanh kích đến đối phương trên đầu thời điểm, nhộn nhạo lên một vòng khí lãng. Vương Thiết Long đầu hướng phía bên trái nhanh chóng nghiêng, mà Lâm Phàm tay trái nâng lên, mạnh mẽ chụp, cường đại xung kích quán tính nhưng hắn đại não nội bộ tổ chức cũng sinh ra chuyển vị. Phốc phốc, Vương Thiết Long mộng thần phun tiên huyết, miệng mũi, con mắt cũng có tiên huyết chảy ra. Biểu đệ, cho ta đập nát hắn xương cốt, ta muốn toàn thân hắn xương cốt từng cây vỡ vụn, đồng thời còn muốn hắn còn sống. Có thể hay không làm được? Lâm Phàm nắm lấy Vương Thiết Long đem hắn ném tới biểu đệ trước mặt. Có thể, Chu Trung Mậu gật đầu. Hắn phát hiện biểu ca hiện tại rất tức giận, không muốn cùng người nói qua nói nhiều, mà hắn chỉ cần hoàn thành biểu ca phân phó là được. Ba tương đương, ba tương đương. Chu Trung Mậu đưa tay, điểm trên người Vương Thiết Long mấy chỗ đại huyệt, sau đó theo ngón chân bắt đầu. Một cái bóp, kéo kẹt, kia là tiếng xương vỡ vụn. Biểu ca nói, mỗi một cây xương cốt, đó chính là 206 cái. Đã nửa chết nửa sống Vương Thiết Long kêu thảm, chịu đủ xương vỡ tra tấn. Ngươi, từ đường chủ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới Vương Thiết Long vậy mà bại. Điểm nộ khí cộng 555. Điểm nộ khí cộng 444. Lâm Phàm cũng không thèm để ý những này điểm nộ khí, những này ra hỏa nộ khí, nhưng hắn cảm giác được buồn nôn. Không nghĩ tới ngươi có chút năng lực. Từ đường chủ mặt lạnh lấy, ngược lại là xem thường đối phương. Lâm Phàm rút đao ra, coi thường nhìn xem đối phương. Ta lười nhác cùng các ngươi chơi, đem các ngươi toàn bộ chém chết là được, cũng đừng nói với ta những này vô dụng nói nhảm. Âm vang, sau đó đem vỏ đao ném sang một bên. Những này ra hỏa tội ác quá ghê tởm, hắn không thể nhịn, liền liền âm ma đều không bằng ra hỏa, không có tư cách đạt được hắn tán thành. Vừa dứt lời, trong chốc lát, từ đường chủ mang theo còn thừa 4 vị bang chúng, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Biểu ca, Chu Trung Mậu ngẩng đầu, có chút khẩn trương, cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng biểu ca, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Từ đường chủ thực lực rất mạnh, mà đổi thành bên ngoài 4 vị bang chúng thực lực cũng là không kém. Tiểu tử, ngươi là tự tin rất, nhưng rốt cục khó thoát khỏi cái chết. Từ đường chủ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải bao trùm lấy một tầng hắc sắc côn trùng. Sau đó một trường vỗ ra, ầm ầm, sống đao quét ngang, trực tiếp đem đám côn trùng này ngăn trở. Cũng ngay sau đó 4 vị bang chúng lấy lăng lệ thủ đoạn chém giết mà tới. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Những người này đều là loại người hung ác, tu luyện công pháp đại đa số đều là thủ đoạn cực kỳ khủng bố công pháp. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm mãnh liệt nhanh lùi lại, lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn 5 người, vậy mà dần dần rơi vào đến hạ phong. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi xác thực thật lợi hại, nhưng muốn trong tay chúng ta sống sót, ngươi còn không có cái kia có thể nhịn. Từ đường chủ nói, hắc hắc, Lâm Phàm cười, sau đó ngẩng đầu, thật sao? Vốn cho rằng bằng vào nội lực tu vi có thể trấn áp các ngươi, nhưng hiện tại xem ra, thật là ta nghĩ quá nhiều. Như vậy tiếp xuống, ta hy vọng các ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tự thân khí thế phát sinh biến hóa. Từ đường chủ kinh ngạc, hắn phát hiện cái này tiểu tử cùng lúc trước có chút không đồng dạng, hoặc là nói có rất khác biệt lớn, thể phách tăng lên tới võ đạo tầng 11, vẻn vẹn lực khí tăng lớn sao? Nếu như là lời như vậy, kia thật quá phế. Phốc phốc, lúc này, hắn cảm giác tự thân mỗi cái lỗ chân lông cũng mở ra, sôi trào sương mù màu trắng phun ra. Lâm Phàm gầm nhẹ, toàn thân thể trạng giống như bị cất cao, cơ bắp phồng lên. Không phải loại kia tăng vọt, mà là mỗi một khối cơ bắp thay đổi gấp rút thực. Ẩn chứa lực lượng kinh người, một cỗ khí thế hung hãn cuồn cuộn mà ra. Kinh người rất, vậy mà để cho người ta có khiếp đảm chi ý. Còn chưa kết thúc, nội lực sôi trào, xuyên thấu làn da, tản ra liên tục không ngừng sương mù, giống như sương mù bị thiêu đốt bắt đầu, giống như trong tay đao chậm rãi bị một tầng tử sắc nội lực bao trùm. Nội ngoại kiêm tu, bật hết hỏa lực, ta hai tay không có dính qua tính mệnh, nhưng hôm nay cho các ngươi, ta phá giới, PS, tạ ơn, đáng yêu thiện lương hoạt bát mỹ lệ hào phóng như là tiên nữ. Sofa như băng, tiểu tỷ tỷ minh chủ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.